Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, Trung Thành. Bản tôn, Lâm Hiên đơn giản sự tình trả lời. Hắn hiểu rõ không che giấu được cái gì. Nhất là Nghiễm Thiên Long đều biết. Kia đối với ngoại giới mà nói, sớm đã không còn bí mật gì đáng nói. Bản tôn đều đi vào. Người điên, Văn Hạo bọn họ đều cảm thấy Lâm Hiên điên. Bọn họ hận không thể đi ra ngoài. Lâm Hiên cũng là phái bản tôn đi vào. Đúng vậy, người đều điên. Chúng ta nếu bản tôn không ở nơi này, cũng không cần như vậy buồn. Nếu phân thân có khả năng tốt như vậy ngưng kết nói, vậy là tốt rồi bằng không? Ta cũng sẽ không bản tôn xuống. Ngô Giếng lắc đầu. Nếu là hắn có phân thân nói, cũng sẽ phái phân thân hạ đến. Hiện tại Lâm Hiên bản tôn xuống, khẳng định được bọn họ nói thành người điên. Không, ta cảm giác mình có khả năng đi ra ngoài, cho nên mới phải phái bản tôn xuống. Lâm Hiên cười cười. Hiện tại ta có chút việc, các ngươi tạm thời đợi ở chỗ này đi. Hắn không có rong dài cái gì, nhấc chân liễn hướng cửa ải cuối cùng thông đạo đi tới. Lưu lại há hốc mồm mọi người, có thể cảm giác mình đi ra ngoài. Khẩu khí này không nhỏ a. Lâm Hiên đi vào trong thông đạo lúc, một lần nữa ngẩng đầu nhìn khu vực này. Hết thảy đều có chỗ bất đồng. Chỗ bất đồng, chính là ở chỗ nơi này linh hồn cũng không ít, nhưng đại bộ phận đều trở thành linh hồn năng lượng. Không có thứ gì ký thác nói, là rất khó bảo toàn cầm lúc đầu hình thái. Người lại tới sông cửa sao? Người thủ vệ nhìn Lâm Hiên, cùng đợi Lâm Hiên ra chiêu. Lần này đều không phải đến sông cửa, ta chỉ là tới cầm ít đồ. Lâm Hiên đi chung quanh ngoắc tay, chung quanh linh hồn đều dũng mãnh tràn vào hắn hồn châu trong. Những linh hồn này ít nói đều có trăm cái hai bên. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ giống như một phần thật lớn tài sản. Nhiều như vậy người trước linh hồn ở chỗ này, là hắn có thể tu hấp thụ sở hữu ký ức, càng là có thể biết không ít chuyện. Đây chính là hắn bản tôn xuống nguyên nhân. Cầm ít đồ, thủ vệ đều giật mình ở dưới. Hắn không biết Lâm Hiên nói là có ý gì. Là, ta đã kiếm được, lần sau trở lại thời điểm, chính là ta thông qua là lúc. Lâm Hiên cười cười, xoay người liền đi ra ngoài Đây là chuyện gì xảy ra? Còn lấy được, thủ vệ quay đầu mắt nhìn chung quanh. Phát giác vật gì vậy cũng không có. Còn nói cái gì kiếm được? Đây là ngốc. Lâm Hiên sau khi đi ra, không có nói cái gì đó, liền đi tới bản thân phân thân sở trong sơn động đà tọa ngồi xuống. Phân thân mở mắt liếc hắn một cái, nhìn nhau cười sau khi, một lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Sau đó Lâm Hiên trong cơ thể tản mát ra bất đồng khí tức chấn động, càng ngày càng mạnh lên. Đây đều là hắn để cho những thứ kia linh hồn đều phụ thể vào bên trong cơ thể. Một hơi thở cảm thụ sở hữu linh hồn ký ức, tập hợp linh hồn này ký ức, hiểu rõ rất nhiều võ học công pháp, càng là biết không ít tâm đắc, ký ức không phải ít, nhưng ta cần còn là linh hồn cường độ. Lâm Hiên cảm giác mình còn kém một chút lực lượng, đó chính là linh hồn cường độ không đủ, mới đưa đến tâm lôi hợp nhất cảnh giới tiến triển rất chậm. Nhìn như vẻn vẹn thiếu chút nữa, nhưng vẫn là cảm giác được chênh lệch rất nhiều. Phải nói tốc độ thật sự là quá chậm. Hắn suy đoán phương diện này khẳng định có rất nhiều linh hồn năng lượng. Hắn đã nghĩ đánh cuộc một keo. Nếu có thể thu được đại lượng linh hồn năng lượng, là có thể trên diện rộng rút ngắn thời gian. Phản chi nói, hắn chỉ có thể tạm thời bị vây ở chỗ này. Nhất định phải dùng nhiều một chút thời gian a. Ngược lại giữ chắc tình huống, hắn chính là xuống đọ sức. Vài năm sau vạn thú thần vực, đây chính là hắn một đại khảo nghiệm. Cho nên hắn nhất định phải thu được phần lực lượng này mới được. Nếu là không xuống nói, trong vòng 5 năm sợ thì không cách nào thành công đạt đến tâm lôi hợp nhất cảnh giới. Hiện tại hắn thành công, ngược lại thành công, cho tới nay ôm cực lớn chấp niệm linh hồn, đều sẽ có sở tồn lưu năng lượng ký ức. Phụ thể, Lâm Hiên gầm nhẹ phía dưới, 10 linh thần kỳ cảnh giới linh hồn, từng tầng một phụ thể đi lên, để cho hắn linh hồn chi lực tăng lên trên diện rộng đi lên. Từ hắn bản để đạt tới tâm trạng cảnh tầng 3 giới. Một chút đi lên truyền. Lúc này hắn tiêu hao đồng dạng là kinh người. Thừa cơ hội này, hắn bản tôn cùng phân thân đều đang điên cuồng tìm hiểu tâm lôi hợp nhất, tăng nhanh hai người kết hợp. Quá trình này lập tức liền đề thăng mấy lần tốc độ. Theo linh hồn phụ thể chồng lên, để cho kết hợp tốc độ tiếp tục tăng lên. Thật mạnh khí thế, đây chính là hắn bản tôn thực lực chân chính. Bọn họ cảm giác được từ Lâm Hiên sở trong sơn động truyền đến một cổ lại một cổ khí lãng, để cho bọn họ cảm giác được như là đối mặt với thiên quân vạn mã vậy. Cảm giác là như vậy vô lực, thuận tay là có thể miểu giết bọn hắn. Dưới loại trạng thái này, Lâm Hiên gia tốc hai người kết hợp. Quá trình này lập tức liền đi qua thời gian 3 năm. Gì? Làm sao trước đó cường hãn khí tức cứ như vậy biến mất? Văn Hạo bọn họ cảm giác có chút kỳ quái. Loại tình huống này bảo trì thời gian 3 năm, hiện tại đột nhiên liền biến mất, như là khô kiệt vậy. Khí tức gì cũng không có truyền tới. Bọn họ đều nuốt nước miếng, cũng không biết tình huống bên trong. Bọn họ muốn đi xem, ngẫm lại cũng không cần làm phiền Lâm Hiên. Một lát sau, Lâm Hiên cùng phân thân từ bên trong đi tới. Hai người đều mặt nở nụ cười, hiển nhiên là có lĩnh ngộ, mới có loại vẻ mặt này đi ra. Không nghĩ tới kết hợp lên nhiều như vậy linh hồn lực lượng, đem tâm thần mình tầng thứ đề thăng tới đến gần vô hạn tầng thứ 4 trình độ, cũng tốn ước chừng thời gian 3 năm. Lâm Hiên lắc đầu, cảm giác điều này thật sự là quá gian nan. Nếu như dựa theo phân thân tình huống đến xem, ít nói đều phải dùng nhiều cái trăm năm tài có thể thành công kết hợp lại. Đây là cộng thêm bản tôn tìm hiểu phối hợp, đồng dạng cần trăm năm. Nếu không phải là may mắn nhiều như vậy linh hồn dưới sự trợ giúp, hắn thật đúng là không thể nhanh như vậy kết hợp lại. Như vậy cũng tốt so với có hàng trăm người hỗ trợ tìm hiểu vậy, tốc độ tự nhiên sẽ nhanh hơn không ít. Lâm huynh, người đây là có đột phá? Văn Hạo dò hỏi. Là có đột phá, ta là nên đi nếm thử một chút cửa ải cuối cùng này. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nói, mới có thể thông qua. Lâm Hiên cười nói, như vậy tràn ngập tự tin lời nói, hiện nay chỉ có Lâm Hiên mới có thể nói ra được. Bọn họ hiện nay đều cảm giác được xa xa khó vời, một chút đầu mối cũng không có, còn thế nào đột phá ra ngoài. Vậy, chúng ta đây có một việc, nhờ ngươi hỗ trợ. Bọn họ đều đứng dậy, đem chữ vật giới chỉ đều giao cho Lâm Hiên, lại là trước kia những người tu luyện kia xin nhờ hắn. Thầm nghĩ để cho Lâm Hiên cho gia tộc của chính mình mang ít đồ, còn lại cũng làm thù lao. Lâm Hiên từng cái nhận lấy, đó cũng không phải việc khó gì, trở lại sai người đi nói là được, hoàn toàn không phải việc khó. Ở toàn bộ sau khi đáp ứng, Lâm Hiên cùng phân thân theo chân bọn họ nói lời từ biệt sau khi liễn hướng cuối cùng thông đạo đi tới. Đáng tiếc, chúng ta không thấy được Lâm huynh là thế nào phá quan. Khó nhất độ khó lấy được khen thưởng, lại sẽ là gì chứ? Đúng vậy, nhưng cái này đều không phải chúng ta có khả năng nghĩ. Chúng ta chỉ hy vọng hắn có thể tu mang đi ra ngoài là được. Đáng tiếc chúng ta đều không thể đi ra ngoài, bọn họ lại là thở dài. Bi thương bầu không khí lan ra ở trong lòng. Bọn họ hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là hy vọng Lâm Hiên thật có thể đi ra ngoài, hoàn thành bọn họ tâm nguyện. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.